Mạnh Tinh Tuyết ngồi, trong tay nắm chặt một tấm hình, nước mắt không ngừng rơi. Trong ảnh, anh ta lạnh lùng, cô quấn quýt nắm lấy tay anh ta cười tươi như hoa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2315, mỗi người đều có ý xấu riêng. Mạnh Tinh Tuyết nghe được tiếng gọi đăng ký, chặt chẽ cắn môi, chậm chạp không chịu đứng lên, đi tới thùng rác, ném đi tấm hình đó. Xoay người, cô xách hành lý như xác chết di động, hướng về phía máy bay. Nhà họ Tống, Giang Khởi Mộng và Tống Ân Nhã, lúc trở về, hai mẹ con có tâm sự riêng. Hai người đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Tống Ân Nhã liền xoay người có chút lo âu. Mẹ, làm sao? Giang Khởi Mộng thân thiết hỏi Tống Ân Nhã. Tối hôm qua, kế hoạch thuận lợi chứ? Ừm, giải quyết sạch sẽ chứ? Cậu ta không phát hiện vấn đề gì đúng không? Tống Ân Nhã gật gù, tất cả đều làm theo lời mẹ. Ngày hôm qua, sau khi hạ thuốc, lại còn uống nhiều rượu thì anh ta đã không tỉnh táo rồi. Dù có sai sót thì cũng không phát hiện được gì. Giang Khởi Mộng gật gật đầu, yên lòng. Nhưng Tống Ân Nhã lại bất lực nói. Nhưng mà, Mộ Yến Thừa nhất định sẽ lấy con sao? Hiện tại thì không chắc chắn. Nhưng nếu như mang thai con trai của cậu ta thì lại không phải lo. Chờ thời cơ đến nói với cậu ta là con mang thai như vậy, chuyện kết hôn cũng là chuyện sớm muộn. Nếu không được thì nháo đến nhà họ Mộ, cậu ta cũng không trốn được. Giang Khởi Mộng cười đắc ý, con yên tâm đi. Chỉ cần ngồi chờ Tất Mộ Yến Thừa phải lấy con làm mợ chủ nhà họ Mộ. Tống Ân Nhã vẫn còn lo lắng, nhưng mà... Mẹ, làm sao con làm chứ? Nếu như không giấu được thì phải làm sao? Vậy thì thế nào? Giang Khởi Mộng không phản đối, đến thời điểm sinh thì nói là sinh non. Huống hồ, đến lúc ấy hai đứa đã lấy nhau rồi. Đứa bé này làm sao mà đến cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là đứa con này là của Mộ Yến Thừa, chảy trong mình dòng máu của cậu ta. Thế là đủ rồi. Tống Ân Nhã vẫn có chút lo lắng, muốn nói lại thôi. Giang Khởi Mộng đi tới bên cô ta, ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của cô ta, động viên nói, con lo cái gì chứ, nói mẹ nghe coi. Mẹ, điều mẹ nói, con có thể hiểu. Nhưng đến khi Mộ Yến Thừa nhận con, nhận đứa bé này, con gả cho anh ta mà anh ta không thành gia chủ thì phải làm thế nào bây giờ? Tống Ân Nhã cười bất đắc dĩ, đây chẳng phải chuyện cười sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2316, thích ứng với cuộc sống. Giang Khởi Mộng nở nụ cười, tận tình khuyên nhủ, mặc dù không phải gia chủ nhưng gả cho Mộ Yến Thừa cũng không thiệt thòi. Dừng một chút, bà ta lại từng bước dụ dỗ, con à, mặc dù cậu ta là con thứ, nhưng nhà họ Mộ lớn như vậy, sao lại cứ vừa ý mỗi Mộ Lâm Phong chứ? Nói rõ ràng ra thì Mộ Yến Thừa chẳng có tiếng tăm gì, nhưng có thể ở cái nơi đầm rồng hang hổ ấy mà nổi lên được, coi như cũng có chút bản lĩnh. Chỉ là cho tới nay, còn có Mộ Nhã Chiết kia, Mộ Yến Thừa có ưu tú đến mấy cũng chỉ làm nền mà thôi. Vầng sáng bị che lấp cả đời. Mộ Yến Thừa tuy có chút bản lĩnh, mặc dù không thể trở thành gia chủ nhưng chỉ cần có thể nhảy vào cửa lớn nhà họ Mộ, vinh hoa phú quý kia cũng là điều chắc chắn. Tống Ân Nhã nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu. Nhà đầu ngốc của mẹ, con an tâm đi. Chỉ cần làm như điều mẹ nói, còn lại không phải lo nghĩ gì cả. Mẹ tất nhiên hy vọng con sẽ được sung sướng rồi. Nghe Giang Khởi Mộng nói như thế, một chút lo lắng của Tống Ân Nhã coi như đã được giải quyết. Lên giường, đắp chăn. Giang Khởi Mộng thấy liền bước vào, ngủ ngoan nhé. Tối hôm qua mệt lắm hả? Ừm, một đêm không ngủ. Nhanh nghỉ ngơi đi. Giang Khởi Mộng nói xong liền đi tới bên cửa sổ và kéo rèm cửa sổ lại rồi lùi ra ngoài cửa. Tống Ân Nhã nằm trên giường suy nghĩ lúc lâu xong ngủ thiếp đi rất nhanh. Mondays, bốn mùa ấm áp. Bởi vì ở gần Xích Đạo nên khí hậu nơi đây chủ yếu là nhiệt đới, mặc dù là một quốc đảo nhưng cũng không hoàn toàn mang khí hậu đại dương, mà là khí hậu nhiệt đới ẩm, đặc biệt còn có hiện tượng nơi đây chỉ có mùa hạ, còn ba mùa kia căn bản không xuất hiện, thế nhưng mùa hạ nơi đây cũng không đến nỗi nóng bức, duy trì ở mức 30 độ C mà thôi. Bởi vậy, sau khi mưa, bầu không khí càng thêm mát mẻ. Nơi này lượng mưa hàng năm đều là 1.900mm. Cảnh trong mưa nơi đây cũng cực kỳ phong tình. Thời khắc này, Vân Thi Thi và Mộ Nhã Chiết đang tận hưởng giây phút ngọt ngào ở nơi đây. Có điều, lúc đó, Cung Kiệt còn phải kéo theo hai tên nhóc, khổ không thể tả, nhưng mà Hữu Hữu lại nói, sớm thích ứng cuộc sống này đi. Sáng sớm, Cung Kiệt gặp ác mộng, nửa mê nửa tỉnh, nhìn thấy từ trời cao giáng xuống một ngọn núi to lớn. Trong lúc đó, Cung Kiệt cảm giác bị một vật đè nặng lên, thỉnh thoảng lại cử động, không chịu nổi. Anh từ trong mộng bừng tỉnh, mắt mở to liền thấy một đôi mắt chớp chớp nhìn với một nụ cười, rốt cục cậu đã tỉnh rồi. Bờ môi Cung Kiệt giật giật, anh nghỉ phép, thực sự là một tai nạn mà, mang theo hai người này không biết tốt hay xấu. Về mặt tốt, mang theo hai đứa trẻ này thì không có phụ nữ nào đến làm phiền. Anh không phải không thích phụ nữ, chỉ là không có hứng thú. Có hai tên nhóc cực kỳ này, những người phụ nữ kia rất thức thời, tránh xa anh, do bản tiếng Trung bị lỗi. Có điều, cái xấu là, cậu, bụng cháu đói quá, cậu muốn ngủ tới khi nào mới cho chúng cháu ăn đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2317, hoa, cậu thật là lợi hại. Cậu, bụng cháu đói quá, cậu tính ngủ đến bao giờ mới cho chúng cháu ăn đây? Tiểu Dịch Thần nằm nhòi trên giường, miệng lẩm bẩm, hóa ra là chúng nó muốn anh dẫn đi ăn. Cung Kiệt bất đắc dĩ che mặt, gân xanh nổi lên. Hiện tại mấy giờ rồi? Huống hồ, trong khách sạn có thức ăn mà, cứ đi đến phòng ăn là được. Hữu Hữu lườm anh một cái, dường như đoán được suy nghĩ trong lòng anh, mặt không hề cảm xúc, nói một câu, cậu, nơi này không có món cháu thích. Mấy giờ rồi? Hữu Hữu nhắc nhở, 10 rưỡi rồi. Còn không mau rời giường, đưa bọn cháu đi ăn. Hữu Hữu nện gối lên mặt anh, đến đẩy cái gối ra Cung Kiệt cũng không có sức. Làm sao anh lại luôn cảm giác bản thân như một con chim ưng già? Vào một buổi sáng sớm, Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần là hai con chim ưng nhỏ, vây quanh ở bên cạnh anh, líu ra líu díu ầm ĩ đòi anh đi kiếm ăn. Tưởng tượng được tay trong tay cũng Vân Thi Thi đi trên bờ cát dài, chơi thỏa thích, đến giờ không còn nữa. Cung Kiệt nhíu mày, nằm ở trên giường, không có chút tinh thần nào. Ngày hôm qua, vất vả lắm anh mới khiến hai thằng nhóc đi ngủ, anh hiếm khi lại có hứng thú, đi bộ dọc bờ biển, uống vài ly, rồi trở về khách sạn, ngủ thẳng một giấc tới giờ. Tửu lượng của anh không cao, uống vài ly cũng ngủ rất lâu rồi, lại còn bị sai vặt liên tục, nên buồn ngủ cũng không có gì là lạ. Mang hai tên nhóc bên mình đã khổ, đằng này lại còn là hai tên nhóc hoạt bát, lém lỉnh, chơi mãi không thấy mệt. Đi chơi với chúng nó cả ngày rồi, mệt đến giã rời tay chân mà chúng nó vẫn không tha cho, quả thực là khóc không ra nước mắt. Cung Kiệt bắt đầu tính toán, nếu bỏ hai tên nhóc này trên đảo, rồi chạy trốn. Không được, nếu như vậy, chắc chắn sẽ bị chị cán thành bột mất. Ngẫm lại cảnh tượng đó, Cung Kiệt không rét mà run, quá phiền muộn. Tiểu Dịch Thần, cậu mau đến xem, ngay lúc anh đang buồn ngủ, Hữu Hữu đột nhiên gào lên. Tiểu Dịch Thần bò lên giường, hỏi, cái gì, món đồ gì vậy? Anh xem này, hoa, thật lớn, đâu? Âu, Cung Kiệt mơ hồ nghe được, ôm gối ngủ, không thấy rõ hướng Hữu Hữu đang xem là chỗ nào, nhưng mà lúc sau, tự nhiên bất thình lình có một đôi bàn tay nhỏ bé kéo quần anh, làm lộ nơi nào đó ra không khí. Ngay lập tức nghe được âm thanh kinh ngạc của Hữu Hữu, ôi, thật là lợi hại. Tiểu Dịch Thần hâm mộ nói, cậu cũng lớn đấy chứ, có lớn như của cha không? A, chắc cũng được như thế, thậm chí còn lớn hơn so với anh. Cậu cứng quá. Cung Kiệt cuối cùng cũng ý thức được vấn đề, hai thằng nhóc này ngồi trên giường đang nghiên cứu cái gì rồi, vừa định ngồi dậy thế nhưng cái mông của Tiểu Dịch Thần đã đè ép ngực anh, khiến anh không thể đứng dậy được. Hữu Hữu, em nói xem, sau này chúng ta lớn lên có lớn bằng của cậu và cha không? Hữu Hữu nhẹ nhàng nói, em làm sao biết được của anh chứ? Cung Kiệt bỗng nhiên cảm giác có đôi tay nho nhỏ động chạm nơi đó, nhanh chóng bắt được, lại nghe được âm thanh kinh ngạc của Hữu Hữu, cảm giác không tồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2318, kiếm ăn. Tiểu Dịch Thần cũng hiếu kỳ đụng một cái, tốt quá. Hai tên nhóc lưu manh này. Cung Kiệt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, hai tên ngu ngốc này, nhanh lăn xuống cho cậu. Tiểu Dịch Thần quay đầu lại, che mặt, vẻ mặt muốn ăn đòn, lén lút cười anh, cậu, sáng sớm, trông cậu có tinh thần quá nha. Mặt Cung Kiệt càng ngày càng nóng, nắm chặt nắm đấm, nhịn xuống cảm giác muốn đánh, nhanh lăn xuống. Cậu tức rồi. Hữu Hữu cười không ngừng, lập tức kéo quần lên cho Cung Kiệt, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ, an ủi nói, được rồi, được rồi, không nghiên cứu nữa, chúng cháu chỉ hiếu kỳ thôi. Cung Kiệt, thằng nhóc thối tha, muốn ăn đòn mà. Tiểu Dịch Thần không những không xuống, ngược lại thân mình còn ngả về đằng sau, trực tiếp nằm trên người Cung Kiệt, tứ chi giãn ra, đắc ý cười, a, nằm trên cậu thật là thoải mái. Hữu Hữu thấy thế, cười hì hì, lập tức bổ nhào lên người Tiểu Dịch Thần. Cung Kiệt chỉ cảm thấy có một áp lực nặng nề khiến anh bị biến dạng. Ba người cứ thế xếp thành la hán tự, Tiểu Dịch Thần nằm trên người Cung Kiệt, Hữu Hữu nhào vào người Tiểu Dịch Thần. Hai thằng nhóc ở trên khiến cho Cung Kiệt khổ sở vô cùng. Cung Kiệt khóc không ra nước mắt. Thật vất vả mới trị được hai thằng nhóc. Lúc này đã hơn 11 giờ. Sau khi Cung Kiệt bạo phát giận dữ, hai tên nhóc mới không dám quấy rầy anh. Cung Kiệt uy hiếp, nếu còn như vậy nữa, cậu sẽ ném hai đứa xuống biển. Hữu Hữu khí khái ngời ngời, cậu mưu tính giết hai đứa cháu ngoại. Vậy thì sao? Cung Kiệt đứng đấy, nhíu mày. Hữu Hữu phúc hắc nói, không sao, chúng cháu không sợ. Mẹ mà biết khẳng định cũng sẽ ném cậu xuống biển. Cung Kiệt, dám uy hiếp anh. Thôi, không chấp hai thằng nhóc này. Sau khi giải quyết xong, Cung Kiệt dẫn hai đứa nhỏ đi ăn. Trên đảo này có một phòng ăn mang tên Itha Under Seasterzan, mang ý nghĩa là chân châu. Phòng ăn dưới đáy biển này được san hô, đàn cá trang trí tạo thành khung cảnh tuyệt đẹp. Phòng ăn không hề lớn, chỉ đủ cho 12 người mà thôi, muốn ăn thì phải đặt lịch. Nhưng mà Cung Kiệt thì không cần phải như vậy. Phòng ăn này luôn có một chỗ ngồi dành riêng cho anh. Mới vừa vào phòng ăn, Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần đã bị phong cách ở đây hấp dẫn, không hề để tâm đến món ăn mà chỉ chăm chú nhìn cảnh cá bơi qua bơi lại, vừa dùng cơm, vừa ngắm cảnh, quả thực rất thú vị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2319, trêu hoa ghẹo nguyệt. Chi phí phòng ăn không nhỏ, đấy là còn chưa tính đến phục vụ, một phần mít tết đã mất 200 đô la. Cung Kiệt thấy hai đứa nằm nhoài, không để ý đến anh, không còn cách nào khác là cắt đồ ăn cho chúng. Lúc về, Tiểu Dịch Thần nổi hứng nghiên cứu. Hữu Hữu, em nói xem, áp lực nước lớn như vậy, sao phòng ăn không bị vỡ? Không đâu, tuy nơi này áp lực nước lớn nhưng mà vật liệu xây dựng đều được tuyển chọn kỹ càng nên không có gì phải lo cả. Tiểu Dịch Thần không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu, nhìn Hữu Hữu với con mắt ngưỡng mộ. Hữu Hữu, sao em biết nhiều vậy? Thôi đi, đây là thường thức. Ở phòng ăn như vậy thì nhất định phải chú ý nguy hiểm. Cung Kiệt tức đến sám mặt lại. Đều nói mấy đứa trẻ hoạt bát đáng yêu, cái gì cũng hiếu kỳ. Quả thực như vậy. Hữu Hữu từ trước đến nay cũng không phải như vậy. Trước đây, trên Internet, Hữu Hữu được tiếp xúc nhiều nên hình thành tính khí trầm ổn, dù có thể là chưa trưởng thành. Có thể hiện tại, chắc là do ở chung với Tiểu Dịch Thần một thời gian dài mà khí chất ấy cũng bị lệch lạc rồi. Đại đa số mọi khi Hữu Hữu thường thể hiện là một đứa trẻ hiểu chuyện, phúc hắc, nhưng cũng rất thân sĩ, có khi lại giống một tiểu ma vương, nhưng mà vẫn sẽ biểu hiện dáng vẻ của một đứa trẻ ngây thơ, ấu trĩ. Lúc này, trong phòng ăn đã đầy người, có hai người mang dòng máu châu Âu, tóc vàng mắt xanh, chắc là người Hà Lan. Bàn khác là một người Anh. Còn có hai bàn bên là từ châu Á nhưng không biết nước nào. Lúc này đang là mùa du lịch, rất nhiều quốc gia đều có kỳ nghỉ đông nên rất nhiều người đến Maldives để được thư giãn nghỉ ngơi. Cũng có thể là đến đây để hưởng tuần trăng mật. Bọn họ đều hơi kinh ngạc nhìn về phía chỗ ngồi của Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần. Hai thằng nhóc đáng yêu này, ngây thơ pha trò, khuôn mặt mũm mĩm khiến không ít người chú ý. Lại nhìn về phía Cung Kiệt, mọi người đều cho rằng hai anh em sinh đôi này là con trai anh. Ông bố trẻ tuổi đó nha. Đến người châu Âu cũng bị dáng dấp của anh hấp dẫn. Một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh trong số đó chỉ vào Cung Kiệt, Ogat, Lúc Át Thát Giang Man, He Et The Father of Two Children. Một phụ nữ khác cũng cười nói, The Man Looks Very Handsome, He Is Very Suitable for This Hair. Người phụ nữ kia yên lặng đánh giá Cung Kiệt, trong mắt lộ ra vẻ khao khát cháy bỏng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2320, Bia đỡ đạn ơn fortunately, if he is not married, I think I fall in love with him. In this mysterious island, a romantic love, Marijon I, a yêu sai. I was wondering if I could ask him for a phone number. God, you, the lazy. You know, I can tell this a handsome man. Hai người phụ nữ giao lưu với nhau, rơi vào lỗ tai Hữu Hữu. Cậu quay đầu lại, liếc nhìn các cô một chút, cười trộm một tiếng. Tiểu Dịch Thần thấy thế, tò mò hỏi, làm sao vậy? Thấy hai người phụ nữ bàn bên kia không? Hữu Hữu chỉ. Tiểu Dịch Thần theo hướng Hữu Hữu chỉ, nhìn thấy hai người phụ nữ tóc vàng mắt xanh đang chào cậu. Hi. Tiểu Dịch Thần có chút thẹn thùng. Tiếng Anh của cậu không được lưu loát cho lắm, chỉ biết một chút cơ bản. Không giống như Hữu Hữu lúc nãy những người phụ nữ kia nói chuyện, cậu nghe rất rõ ràng. Vừa nãy, các cô ấy đang len lén nghị luận về cậu ha ha. Hữu Hữu cười trộm nói. Cung Kiệt nghi hoặc nhíu mày, làm sao? Cậu không nghe thấy sao? Các cô ấy đang bàn luận về cậu đó. Hả? Cung Kiệt tiện tay lật cuốn tạp chí, thờ ơ hỏi, nói cái gì? Các cô ấy tưởng rằng chúng cháu là con trai của cậu, còn nói, nếu cậu không có vợ thì sẽ chủ động xuất kích, làm nên một câu chuyện tình lãng mạn trên hòn đảo này. Tiểu Dịch Thần kinh ngạc há to miệng, quá. Hữu Hữu làm lại vẻ mặt thâm tình của các cô gái ngoại quốc kia, nói rằng, cậu biết đấy, mình không thể chống cự được đối với những người đàn ông anh Tuấn. Nói xong, cậu đánh giá dáng dấp của Cung Kiệt, cậu, không nghĩ tới cậu lại đào hoa như vậy nha. Cung Kiệt mặt không hề cảm xúc, hỏi ngược lại, nếu như anh Tuấn là một tội thì cậu nhất định phạm phải tội không thể tha thứ. Tiểu Dịch Thần trưng ra vẻ mặt sinh động vô cùng. Cung Kiệt lườm cậu một cái, lẽ nào không phải sự thực? Tiểu Dịch Thần nói, cậu, đàn ông tốt nhất là nên rụt rè chút, đừng tự phụ quá. Cậu xem cháu còn nhỏ tuổi như thế này, có lúc nào khen mình đẹp trai chưa? Bởi vì cháu biết điều, hiểu chuyện. Cung Kiệt, da mặt dày, bái phục chịu thua. Hữu Hữu lạnh lùng liếc hai người một chút, khóe môi co giật một hồi. Không biết xấu hổ, Hữu Hữu cười hít mắt nói, cậu đừng tưởng rằng cháu không biết, cậu lấy chúng cháu làm bia đỡ đạn. Có điều, sao cậu lại không muốn đào hoa ở trên hòn đảo này cơ chứ? Ở Maldives, gặp gỡ lãng mạn, nghe cũng tuyệt đấy chứ. Đến đây hai ngày rồi, mỗi lần đi với Cung Kiệt đều thấy những mỹ nhân tóc vàng mắt xanh, vóc người nóng bỏng quăng cho Cung Kiệt những ánh mắt cháy bỏng. Chỉ tiếc, Cung Kiệt không có cảm xúc với phụ nữ, thậm chí là thờ ơ không động lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2321, cháu không kỳ thị đàn ông yêu nhau phản ứng khác thường này khiến cậu hoài nghi khuynh hướng giới tính của Cung Kiệt. Nhớ rõ có một lần, một người phụ nữ có ý muốn tiến gần tới anh. Cung Kiệt trực tiếp ôm hai bánh bao nhỏ vào ngực, dùng tiếng Anh lưu loát, đáp lại, thật xin lỗi, tôi có vợ rồi. Tiểu Dịch Thần nghe không hiểu, nhưng Hữu Hữu vừa nghe đã hiểu. Cậu đang lấy bọn họ ra làm lá chắn. Giữa lúc đang trêu đùa nhau, người phục vụ liền bê thức ăn lên, vừa mới bày đĩa thịt bò cùng mấy đĩa thịt nguội nhỏ lên bàn. Người phục vụ lại giống như làm ảo thuật,

người thì nằm trên ghế, người thì tắm nắng. Cung Kiệt đi bên bờ biển, trời sinh khí chất mạnh mẽ, lại thêm một khuôn mặt đẹp trai hại nước hại dân nữa, đi tới đâu cũng tạo thành một hàng người mê trai đẹp. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, làn da hoàn hảo của anh càng thêm trắng nõn, một lỗ chân lông cũng không thấy, đẹp trai ngời ngời. Với làn da tinh tế kia, cho dù có mặc t-shirt cùng quần sóc cũng khó che giấu được ánh hào quang của anh, dưới ánh mặt trời lại càng phát ra chói mắt, hơn nữa cả người còn toát ra vài phần cấm dục. Da anh dưới trời nắng liền trắng như tuyết, trước kia anh cũng từng tận lực phơi đen cho làn da sạm bớt đi, hiệu quả có nhưng hiển nhiên không thể hiện rõ, hơn nữa một khi đã dừng lại thì làn da sẽ trắng trở lại. Cung Kiệt là người cực kỳ chú trọng cách ăn mặc, màu tóc của anh vốn là màu đen, khuôn mặt đặc biệt có chút âm nhu nữ tính, là vẻ đẹp cổ điển đặc thù của phương Đông, mặt mày như vẽ, môi hồng răng trắng, làn da nhẵn nhụi, mũi cao thẳng, nhất là đôi hàng mi dày, dài, đen kia, chỉ cần liếc mắt một cái liền bắt gặp ánh mắt thâm thúy tựa như có thể nhìn thấu người đối diện. Có thể nói, gương mặt của anh không được coi là gương mặt góc cạnh nam tính. Anh cùng Vân Thi Thi là song sinh, bởi vậy, khuôn mặt hai người rất giống nhau. Chính vì vậy mái tóc đen sẽ khiến cho khuôn mặt anh đẹp một cách quá nữ tính. May mà bản thân anh vốn cao gầy. Vì thế, nam anh 16 tuổi liền nhuộm tóc màu trắng. Tóc đen một khi đã nhuộm thành trắng, khí chất âm nhu trên người liền biến mất, thay vào đó là một vẻ đẹp trai xuất thần. Từ đó về sau, anh liền duy trì thói quen nhuộm tóc. Một đường đi dạo cũng có không ít phụ nữ chạy tới đây. Rất nhiều phụ nữ châu Âu đã si mê khuôn mặt đẹp trai của anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có điều tất cả tiếp cận đều không thành công. Cung Kiệt cho tới bây giờ đều không chớp mắt trực tiếp lướt qua, phảng phất như coi đám bọn họ là không khí. Không có nguyên nhân khác. Gu thẩm mỹ của anh thiên về phương Đông, đối với những cô gái mắt xanh tóc vàng đều không có hứng thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2323, lần nghỉ phép hoàn mỹ. Nếu không có người tới khiến người ta phiền lòng, có lẽ đây chính là lần nghỉ phép hoàn mỹ. Ở Maldives một năm bốn mùa như xuân, ánh nắng rực rỡ, khí hậu ấm áp, chỉ cần nằm trên ghế chả phải làm gì cả, cứ lẳng lặng hưởng thụ ánh nắng ấm áp, thật vô cùng thích ý. Dọc bờ biển có rất nhiều cây cổ thụ lớn, những tảng đá xếp tầng, trông vô cùng kỳ lạ. Bờ biển, nước biển trong suốt thấy đáy, dưới ánh mặt trời tạo thành một màu xanh nhạt, có thể nhìn thấy được những dạng đá san hô bắt mắt, khiến cho lòng người cảm thấy vô cùng thư thái. Trời xanh mây trắng, gió nhẹ ấm áp, dưới chân là những hạt cát vô cùng mịn màng, vô cùng thoải mái. Cảnh đẹp như họa, cùng lắm cũng đến như thế mà thôi. Sở dĩ Cung Kiệt mua được hòn đảo này là vì anh có sở thích đi du lịch. Bình thường, công việc của tập đoàn Cự Phong rất bề bộn. Trên tay anh phụ trách tất cả công việc tại thị trường châu Âu. Nhưng khoảng thời gian trước, sau khi anh nhận thêm một nửa công việc tại thị trường châu Phi nữa thì áp lực đè lên vai anh càng nặng. Châu Phi là vùng chiến hỏa không ngừng, chiến tranh thường xuyên xảy ra. Các đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều. Anh bay tới khắp nơi trên thế giới. Mỗi ngày khi tỉnh lại, không phải đang ở trên máy bay, thì chính là ở trên biển. Vì có lợi thế trong vận chuyển hàng hóa, đơn đặt hàng quân hỏa thường xuyên chọn phương thức vận chuyển bằng tàu. Nói chung vận chuyển quân hỏa có rất nhiều con đường. Vận chuyển bằng máy bay, xe vận tải, tàu hàng. Nhưng vận chuyển bằng máy bay thì số lượng cũng không lớn. Vận chuyển bằng xe vận tải thì thủ tục rất lườm là. Tàu hàng lại chở được số lượng lớn. Hơn nữa khắp nơi trên thế giới đều có cảng biển. Bởi vậy, quanh năm suốt tháng anh thường xuyên ở trên biển. Còn nhớ rõ có một lần, anh dẫn tàu hàng đi theo đường Ấn Độ Dương, gặp phải một đám hải tặc. Hai bên giao tranh kịch liệt. Nhóm hải tặc này người đông thế mạnh. Bọn họ là cả một thế hệ hải tặc ở Ấn Độ Dương. Tiếng xấu vang xa, giết người cướp của, không việc ác nào không làm. Gặp tàu hàng nào qua đều sẽ chặn lại, lên thuyền cướp bóc, lạm sát người vô tội. Không ít thuyền hàng gặp phải nhóm giặc cướp này, đa phần đều bó tay, cuối cùng chỉ có một kết quả duy nhất, chính là tất cả các thủy thủ cùng thuyền trưởng trên tàu đều bị giết chết, xác bị ném xuống biển, còn hàng trên thuyền thì trực tiếp bị cướp sạch. Về sau, những hải tặc này càng lúc càng hung hăng ngang ngược, không ít công ty vận chuyển hàng vừa nghe đã sợ mất mật, phần lớn đều chọn vận chuyển bằng đường hàng không. Cung Kiệt lại chẳng hề sợ hãi, tàu hàng của anh sao có thể so sánh với mấy công ty vận chuyển này được. Trên tàu chở hàng đều được trang bị súng ống đạn dược, thuyền hàng lại chuyên chở súng phòng không, tên lửa, đạn pháo, ai dám ngăn cản chính là muốn chết. Phạm là trên tàu chở hàng có dương cờ mang dấu hiệu của tập đoàn Cự Phong, về cơ bản, không đám hải tặc nào dám lên ngăn cản. Những một lần kia lại xảy ra chút chuyện. Trong chuyến đi xuất hiện bão biển khiến cho lá cờ bị bay mất. Trên tàu chở hàng không treo cờ, đi ngang qua Ấn Độ Dương, đương nhiên sẽ lạc vào miệng cọp, bị đám hải tặc kia chạy đến gây chuyện. Người hai phe giao chiến với nhau, Cung Kiệt đánh cho đám hải tặc kia đến một mảnh giáp cũng không còn. Có thể do giao chiến quá mức kịch liệt, trang bị trên tàu hàng xảy ra một chút trục trặc, đành phải dừng chân tại một hòn đảo cách đó không xa. Hòn đảo đó là Mondays, một hòn đảo nhỏ không người cư trú. Cung Kiệt cảm thấy phong cảnh ở đây khá được, nghĩ tới ngày sau nếu có đi qua đây thì có thể dừng chân nghỉ ngơi, vì thế liền mua lại đảo nhỏ này. Sau một hồi triển khai xây dựng đã tạo nên phong cảnh như ngày hôm nay. Ba cậu cháu thích thú nằm phơi nắng, Cung Kiệt mang kính râm, hưởng thụ thời gian yên tĩnh đáng quý trước mắt. Hữu Hữu cùng Tiểu Dịch Thần sau khi thoa kem chống nắng xong cũng nằm xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2324, bà ngoại lúc còn trẻ thật đẹp dưới ánh mặt trời. Trên xương quai xanh của Cung Kiệt xuất hiện một sợi dây chuyền cực kỳ bắt mắt. Ánh sáng lấp lánh thu hút cái nhìn của người khác. Hữu Hữu bất ngờ chú ý tới sợi dây chuyền này. Cậu vẫn luôn thấy Cung Kiệt mang theo sợi dây chuyền này, một vật bất ly thân, chắc hẳn nó phải mang ý nghĩ gì vô cùng đặc biệt. Vì thế, cậu rón ra rón rén nằm úp sấp xuống bên cạnh Cung Kiệt, thấy anh mang kính râm, cũng không biết là ngủ hay vẫn còn tỉnh, nhưng vẫn vụng trộm nâng mặt dây chuyền kia lên. Mặt dây chuyền hình tròn giống như có thể mở ra, thấy thế Hữu Hữu liền mở, sau đó phát hiện ra trong mặt dây chuyền xác thực có ảnh của một người. Bức ảnh có hai mặt, mặt còn lại chính là ảnh chụp hai đứa bé tựa sát vào nhau, trên mặt nở nụ cười với đôi má lúng đồng tiền xinh đẹp. Hữu Hữu liếc mắt một cái liền nhận ra, trong bức ảnh đó chính là mẹ cùng cậu mình khi còn nhỏ. Xem dáng vẻ có lẽ là chụp lúc hai người tầm 7 tuổi. Có điều, trước đây Cung Kiệt không hề giống như bây giờ, dáng người cao gầy, hơn nữa còn thấp hơn Vân Thi Thi một chút. Vân Thi Thi ôm Cung Kiệt 7 tuổi, hai tay thủ thế chữ V, môi hồng răng trắng, nụ cười tươi sáng lạ. Mà Cung Kiệt lại giống như có chút thẹn thùng, đầu tựa vào vai Vân Thi Thi, nhìn máy ảnh, nụ cười mang theo chút ngượng ngùng. Đôi mắt trong suốt long lanh, mái tóc đen mềm mại xinh đẹp, tóc mai buông xuống hai bên tai, mái tóc ôm lấy gương mặt dịu ngoan, thật giống một chú cừu non nhu thuận. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ áo còn có một chiếc nơ nho nhỏ, trông vừa nho nhã lại đáng yêu, một tay ôm lấy eo Vân Thi Thi, một tay khác cũng giống Vân Thi Thi làm một thủ thế hình chữ V. Có điều không biết là do thẹn thùng hay là vì nguyên nhân gì mà hai ngón tay tạo hình lại hơi cuộn lại, có vẻ e lệ. Hữu Hữu nói thầm một câu, rõ ràng trước đây cậu thật đáng yêu, còn có vài phần giống mình. Đây chính là sự kỳ diệu của gen di truyền. Nhưng sao sau khi lớn lên lại biến thành một tên hỗn thế tiểu ma vương thế, phúc hắc, kiêu ngạo không ai bì nổi. Trong đầu, một tiểu Cung Kiệt đứng cạnh một tên ma vương Cung Kiệt, một bên là cừu non vô tội đáng yêu, một bên là người đàn ông trưởng thành hai tay đút túi quần, mang kính râm, một đầu tóc trắng kiêu ngạo, khí thế kinh người. Quả thực tựa như hai người. Hữu Hữu lại nhìn về phía mặt khác của dây chuyền. Trên ảnh là cô gái tuổi còn rất trẻ ngồi bên bùn hoa, trên tay ôm một gốc hoa hồng, trên mặt là nụ cười đầy dịu dàng. Vừa nhìn liền thấy gương mặt ấy có vài phần tương tự với Vân Thi Thi, dịu dàng xinh đẹp, mặt mày như họa, nhất là đôi mi kia giống như mây khói trên đỉnh núi xa, đôi mắt như nước hồ thu. một đầu tóc đen không có bất cứ vật trang trí nào, mái tóc như thác nước trượt từ đầu vai xuống bên lưng, ngẫu nhiên có vài sợi tóc mai buông xuống hai bên tai lại càng trở nên quyến rũ động lòng người. Hữu Hữu lại một lần nữa cảm thán, gen di truyền thật sự rất kỳ diệu. Liếc mắt một cái liền nhận ra, cô gái đó chính là mẹ của mẹ, bà ngoại của cậu. Nhìn ra được, bà ngoại cùng mẹ rất giống nhau, đều cực kỳ thích hoa hồng. Có lẽ cũng bởi vì bà ngoại thích hoa hồng nên vườn hoa sau nhà trồng hẳn một mảnh hồng được mẹ chăm sóc tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Tiểu Dịch Thần ghé sang, nhìn thoáng qua cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Đây là bà ngoại khi còn trẻ sao? A Huyền mờ. Hữu Hữu gật đầu, ánh mắt ấm áp. Tiểu Dịch Thần nói, bà ngoại lúc còn trẻ cũng là một đại mỹ nhân đó. Vô nghĩa. Hữu Hữu búng trán cậu, nếu không, sao ngày thường mẹ lại xinh đẹp thế được? Khó trách cậu vẫn luôn mang sợi dây chuyền này bên người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2325, cuộc sống đầu đường xó chợ 1. Khó trách cậu vẫn luôn mang sợi dây chuyền này bên người. Cậu nhất định rất nhớ bà ngoại đi. Tiểu Dịch Thần lại nhìn thoáng ảnh chụp Vân Thi Thi cùng Cung Kiệt tựa sát vào nhau. Nhìn Cung Kiệt rúc vào trong lòng Vân Thi Thi, vô cùng thẹn thùng. Bỗng nhiên cậu ghét bỏ nói, không nghĩ tới trước đâu cậu cũng chỉ như hạt đậu đỏ, thấp bé lùn tịt, thật khó tin nổi. Cậu ăn cái gì mà khi lớn lên lại cao như vậy? Hữu Hữu không thèm so đo với tên còn đang u oán kia, nói, em cũng muốn biết. Cảm thấy bộ dáng cậu trước đây còn thấp hơn em một chút. Tiểu Dịch Thần nói, thế mà bây giờ cậu đứng với cha cũng không chênh nhau là bao. Cha cao 1m89 đó. Cung Kiệt nghe thấy bọn họ nói chuyện, mở mắt, lập tức tháo kính râm xuống. Bất mãn trừng mắt nhìn bọn họ một cái. Ai nói cậu là hạt đậu nhỏ? Từ nhỏ cậu đã rất cao. Có vài thằng nhóc ở tuổi đó còn không cao bằng cậu đâu. Hữu Hữu không phục giơ mặt dây chuyền lên trước mặt anh. Chỉ vào hạt đậu nhỏ rúc vào trong lòng Vân Thi Thi. Nói, cao tới đâu cũng không cao bằng mẹ. Cung Kiệt thấy cậu chỉ vào ảnh chụp liền lườm cậu một cái. Trên mặt có chút đỏ hồng khả nghi. Không được tự nhiên ho khan một tiếng. Thực ra là anh đang ngượng ngùng đó. Hữu Hữu nhìn thấy mà giờ khóc giờ cười. Cậu vô duyên vô cớ thẹn thùng cái gì? Tiểu Dịch Thần ở một bên chém thêm một đao nữa. Chính là vì khoác lờ. Người thấp kia không phải cậu mà. Hữu Hữu, ồ. Tiểu Dịch Thần làm bộ hoảng sợ, nói to, không phải cậu thì là ai? Chẳng lẽ là mẹ? Sắc mặt Cung Kiệt có chút thay đổi, không được tự nhiên quay mặt đi, bất đắc dĩ ừ một tiếng, ngắn tóc kia, là mẹ các cháu. Hữu Hữu cùng Tiểu Dịch Thần nghe xong đều giống nhau, mắt chữ A mồm chữ O, trên mặt đều là vẻ khó tin. Hữu Hữu ngơ ngẩn nói, như thế, người thắt bím tóc kia là cậu. Tiểu Dịch Thần tiếp lời, hiển nhiên vô cùng khó tin. Cung Kiệt nhắm chặt hai mắt, không tình nguyện thừa nhận, ừm, là cậu. Hữu Hữu ghé vào bên người Cung Kiệt, tò mò tưởng tượng một chút. Trong đầu, Tiểu Cung Kiệt trộm lấy váy trong tủ của Vân Thi Thi, mặc lên người, ở trước gương xoay đi xoay lại. Sau đó đến trước bàn trang điểm của bà ngoại, dùng son môi vẽ loạn lên mặt. Toàn thân Hữu Hữu nhất thời nổi đầy da gà. Biến thái. Khó trách cậu không có hứng thú với phụ nữ. Hữu Hữu líu lưỡi nói, thì ra trước đây cậu có bệnh nghiện quần áo con gái. Tiểu Dịch Thần cũng bổ thêm một đao. Biến thái. Cung Kiệt vô tội kêu lên, hừ, làm sao có thể. Cậu không thích mặc váy, nhưng lúc đó cũng không có cách nào khác. Trên ảnh, đứa bé cười sáng lạn, bện tóc hai bên kia đúng là Cung Kiệt. Ảnh này được chụp khi anh cùng Vân Thi Thi được 7 tuổi. Lúc đó Mộ Khuynh Thành vẫn coi anh như bé gái mà mặc quần áo cho anh. Đây cũng không phải hứng thú ác ý gì cả. Nói ra khiến anh nhớ tới một đoạn hồi ức vừa chua xót lại hạnh phúc. Lúc đó, Mộ Khuynh Thành có thai rời khỏi nhà họ Mộ, trên người không nhiều tiền mặt.